Thánh Vương, chương 551 tiên thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web đúng vậy, đây là pháp tắc tiên đạo của Đâu Xuất Thiên, nhưng nó quá mạnh, không biết đại sư huynh có chịu nổi không, một khi thành công thì tiên thể này sẽ mạnh mẽ vô địch Dương Kỳ tung một chảo tóm lấy những luồng ánh sáng năng lượng như tơ, những luồng ánh sáng này nhỏ như tơ thế nhưng lại vô cùng nặng, mỗi một luồng nặng tương đương với Thái Cổ Thần Sơn, bên trong nó vang lên những tiếng nghỉ ủng, giống như đang có dông tố sấm sét đánh phá. Khi Dương Kỳ tóm, nó không an phận mà muốn dãy giụa chạy ra ngoài. Đây là những pháp tắc tiên giới đã có linh tính, tiên giới có 33 đẳng cấp khác nhau, tiên giới Thái Hoàng Thiên là một trong những tiên giới có đẳng cấp thấp nhất mà Đâu Xuất Thiên là một trong những tiên giới có phẩm cấp cao nhất, hai bên chênh lệch nhau như một tên khất cái và hoàng đế. Thái Hoàng Thiên chính là tên khất cái, Đâu Xuất Thiên chính là hoàng đế. Pháp tắc tiên giới thật mạnh, trên mặt đại sư huynh xuất hiện sự mừng rỡ, thực ra sư đệ không cần lo lắng, ta có huyết mạch vu tộc thượng cổ, bản thân cũng khá mạnh mẽ, hiện giờ sư đệ mau giúp ta đưa những pháp tắc tiên giới này vào trong người, để ta ngưng luyện tiên thể. Vậy cũng được, sau này tinh vực Thánh Vương còn cần đại sư huynh tới tọa trấn. Chuyện này không có vấn đề, đại sư huynh nói, gần đây ta đã cho thành lập một cái ám bộ chuyên môn thăm dò phiêu miễu chi quốc, được biết quốc gia này đang có ý định tấn công chúng ta. Sau khi cao thủ của quốc gia này biết đệ giết hoàng tử của họ thì đang tìm cách bí mật xâm nhập vào quốc gia chúng ta, giáng cho chúng ta một đòn sấm sét, thậm chí họ còn âm thầm liên hợp với những thánh địa khác ý đồ tấn công chúng ta. Nơi được gọi là thánh địa thì nơi đó phải là một tinh vực cực lớn. Nơi đó không cần phi thăng lên tiên giới cũng có thể cô đọng tiên thể, không cần dựa vào tiên giới, đó mới là thánh địa tu chân. Hiện giờ tinh vực Thánh Vương cũng đang muốn trở thành thánh địa tu chân. Nghe đồn thánh địa tu chân vô cùng lớn, lớn hơn tinh vực bình thường gấp cả trăm lần, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tuy rằng kém tiên giới một chút nhưng thực lực cũng không quá cách biệt. Ở trong thời cổ đại, tinh vực Hồng Hoang cũng là thánh địa tu chân, có rất nhiều lão nhân không cần dùng năng lượng của tiên giới cũng có thể thu được pháp tắc tiên đạo cô đọng tiên thể. Bọn họ tu luyện trong thế tục đạt tới cảnh giới cực cao, có thể đi khắp vạn giới. Hiện giờ, Dương Kỳ cũng đang muốn khôi phục vinh quang thời cổ đại đó. Phiêu miễu chi quốc nếu không động tới chúng ta thì chúng ta sẽ không quan tâm tới họ, thế nhưng một khi chọc vào ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Dương Kỳ lạnh lùng nói, chúng ta phải mau chóng tạo một cục diện tốt, thành lập tín ngưỡng, tích lũy thần lực tuyệt đối không cho người khác phá hư. Còn mấy năm nữa đệ sẽ phi thăng, đám yêu ma quỷ quái biết tin chắc chắn sẽ có hoạt động phá hoại, cho nên trong khoảng thời gian mấy năm này chúng ta phải tranh thủ diệt trừ tai họa ngầm. Chuyện này giao cho ta là được rồi. Đại sư huynh nói, chỉ cần cô đọng tiên thể thành công, vi huynh sẽ không sợ bất cứ ai nữa. Đại sư huynh nói một cách hào hùng vạn trượng, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ha ha, có câu nói này của đại sư huynh thì đệ yên tâm rồi. Nào, huynh ngồi xuống đây, đệ giúp huynh ngưng luyện thần đạo vô thượng. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, sư huynh đệ hai người ngồi rất ngay ngắn, Dương Kỳ nhấc tay, một lượng lớn pháp tắc tiên giới được cô đọng thành những sợi tơ, đan vào nhau thành một bộ quần áo sau đó chìm vào trong người của đại sư huynh. Đại sư huynh thét lớn, đau đớn như bị pháp tắc tiên giới này phân thây, ngay cả linh hồn cũng bị phá hoại. Sư đệ, đừng giúp ta giảm đau, pháp tắc tiên giới Đâu Xuất Thiên này đúng là lợi hại thế nhưng ta phải một mình chịu đựng, khi thành công sẽ có tác dụng lớn hơn, đồng thời ta sẽ cố gắng kích phát gen bản mệnh của vu tộc cổ đại trong người, khiến cho nó biến hóa thành vu môn vô thượng. Đại sư huynh muốn một mình luyện hóa, Dương Kỳ đương nhiên sẽ không nhúng tay, một mình ngưng luyện thành công uy lực sẽ lớn hơn so với người khác trợ giúp, đây cũng chính là thời gian tôi luyện ý chí và đạo tâm. Chỉ sau một lát, đại sư huynh đã bị pháp tắc tiên giới bao phủ thành một cái kén, khí tức sinh mệnh trong đó không ngừng giảm đi, nếu không chú ý tốt sẽ hình thần câu diệt. Dương Kỳ cũng khá khẩn trương, rất sợ xảy ra vấn đề, bởi vì hắn biết sự báo đạo của pháp tắc tiên giới Đâu Xuất Thiên. Vu tổ thông linh, đại đạo tế tự, đột nhiên, từ trên đỉnh đầu đại sư huynh xuất hiện là chữ của vu tộc cổ đại, tràn ngập sự tang thương, có đây là bản mạng nguyên thần của hắn. Nó không phải là một hình, po viễn cổ đồ đằng. Chương 551 tiên thể 551 lá cờ lớn kia bay lên, trong thân hình đại sư huynh đã bị những luồng ánh sáng năng lượng đánh nát, huyết nhục hỗn hợp kết hợp với những luồng ánh sáng tạo thành một thịt không ngừng nhúc nhích. Áng TH sau đó, lá cờ lớn kia hạ xuống, chân hỏa bùng lên, luyện hóa những luồng ánh sáng năng lượng. Đây là huyết nhục tế tự thần đạo của vu tộc viễn cổ. Đại sư huynh dùng máu thịt của mình hiến tế, vượt qua nguy hiểm, bắt đầu dung hợp với pháp tắc tiên giới của Đâu Xuất Thiên. Đại lần dung hợp này kéo dài mấy tháng, toàn thân đại sư huynh đã phát sáng, máu thịt và lá cờ kia hợp nhất, sau đó một thân hình mới xuất hiện trong lá cờ. ầm ầm, sấm sét xoay tròn quanh thân hình hắn, nhật nguyệt sinh ra trong lỗ chân lông, mây tía phun ra, tiên khí giạt giáo. Các loại dị tượng xuất hiện, tiên thể ra đời. Ông, sư đại sư huynh đạp chân một cái, lực lượng lớn tới mức làm rung chuyển mặt đất, thân hình như ẩn chứa chân hỏa, hai mắt lấp lánh, trở thành tiên nhân thực sự, có được uy năng vô thượng. Động tiên thể, sư huynh, mộng nhập thần cơ đại dương kỳ cảm thấy lúc này đại sư huynh mới là cao thủ thực sự, tuy rằng không bằng mình nhưng cũng cường đại hơn trước ngàn vạn lần. Ngưng luyện được tiên thể bằng pháp tắc tiên giới cao nhất, đại sư huynh đã có một khởi điểm cao hơn nhiều tiên nhân. Ha ha, sư đệ, cuối cùng ta cũng thành công. Sư huynh đắc ý vô cùng, người dịch thanh thanh thánh vương, ừ, hiện giờ đệ đang muốn nghiên cứu đại trận này, tu sửa hoàn thành nó, người trận hợp nhất. Dương Kỳ nói, đệ đã thành công ký thác nguyên thần vào bên trong đâu xuất thiên. Bản thân đệ chính là thần khí cũng chính là đệ, sau này đệ sẽ giúp nhiều người ngưng luyện thân thể bằng pháp tắc tiên giới đâu xuất thiên. Từ nay về sau, chúng ta không cần quan tâm tới tiên giới, không cần phi thăng mà tu vi cũng tiếp tục tăng trưởng. Tinh vực thánh vương chúng ta không thể biến thành tiên giới bình là tiên giới thánh vương thiên. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thường, mà phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, sư đệ hùng tâm tráng trí, nhưng mà chúng ta cũng nên phi thăng lên tiên giới Thái Hoàng Thiên đón sư phụ trở về. Đại sư huynh đối với Độc Cô Vô Nhiên, thời gian này đệ phát hiện tiên giới Thái Hoàng Thiên địch vẫn nhớ mãi không quên. Đó là đương không còn ổn định, rất có cái bị diệt cái mới sinh ra. Có thể sau này sẽ diệt vong, vì diện tiên giới có hàng tỷ cái, mỗi ngày đều Dương Kỳ nói. Đệ sẽ âm thầm thể, vị sư đệ sư muội đến đây, đồng thời ngưng luyện tiên thể, sau. Vậy ta gọi các này sư đệ có thể yên tâm huynh ngoắc tay nói. Phi thăng, nháy phi thăng, chỉ chốc lát sau, đám người nhị sư huynh đã tới toàn bộ, thấy đại sư huynh cô ai nấy đều hết sức kinh ngạc, người thành công rồi. Năm 10 năm trong thành thánh. Đúng vậy, ta đã thành công, hơn nữa còn thành công từ pháp tắc tiên giới đâu xuất thiên, từ nay về sau không cần lo lắng tới năng lượng pháp tắc để ngưng luyện tiên thể. Nhưng mà gen sinh mệnh của các ngươi đúng là quá yếu, căn bản không thể dung hợp với pháp tắc của đâu xuất thiên, cho nên Dương Kỳ muốn vận dụng tiên trận, hàng phục tất pháp tắc có thể giúp được mọi người. Dương Kỳ chậm rãi gật đầu, hiện giờ, mọi người nên tăng cường gen sinh mệnh đạt tới trạng thái hoàn mỹ cả mới có thể thành công. Trôi này địa thu chân. Sư đệ nói không sai, các ngươi hiện giờ không nên vội vàng ngưng luyện tiên sao, chẳng tự do tự 10 năm trôi mấy y là một lá cờ ị bản lợi ống như được khắc trên đại sư huynh nói. Ta ngưng luyện mà cùng suýt chết, cho nên các ngươi đương nhiên thiếu hỏa hồ, việc cần làm hiện giờ là phải tu luyện, ta tin sư đệ sẽ có biện pháp. Được, lập tức đám sư huynh đệ số 5 trong mắt một đã 10 qua kể từ cao thủ xuất hiện tinh thuần, tiến vào trong Dương Kỳ. Ai tại lá cờ lớn, trên lá cờ toàn đạo lý tế tự. Khá nhiều Aver, con qua, cho hơn nữa, chuyện Dương Kỳ giúp thoáng truyền ra ngoài, khiến rất nhiều cao thủ này cũng muốn thoát khỏi những sự dù làm việc ngàn trung lực hy vọng mình tu luyện con tâm trôi qua. Này bắt đầu ngồi xuống, giao lưu kinh nghiệm, khi Dương Kỳ đánh bại tiên giới Thái Hoàng Thiên, lớp lớp tinh vực Thánh Vương thực sự trở là điều lượng tín ngưỡng sông của người khác ngưng luyện tiên thể đã loáng ở tinh vực khác động tâm. Chế của tiên giới, không đó bị một người nào tốt nhất. Càng hư không như một thiên hà, hội tụ lúc càng nhiều, càng ngày càng tín ngưỡng trong tinh vực Thánh Vương, truyền vào trong người hạ ý chỉ xuống bắt mình. Cách chương.